lòng em như cát bụi. Chương 34, góc truyện audio.com. Lời của cô ấy từng chữ đều đâm vào lòng của Cố Cảnh Thiên, khiến hắn cảm thấy sức lực để đứng cũng không còn rồi. Hắn một tay vịn ở bờ vai của cô ấy, cưỡng bức cô ấy với hắn bốn mắt nhìn nhau. Em nghe cho kỹ, Thanh Hòa, người mà anh thích là em, luôn luôn cũng là em. Thiệu Thanh Hòa hất hắn ra, thờ ơ mà mở miệng. Cố Cảnh Thiên, tôi ở trong mắt của ngươi rốt cuộc là kẻ ngu hay là kẻ đần? Ngươi nói một câu yêu thích tôi liền giống như một con chó mà ở trước mặt ngươi vẫy đuôi. Anh là thật sự thích em. Thích, Thiệu Thanh Hòa giật giật khóe miệng. Cố Cảnh Thiên, ngươi đừng làm bẩn yêu thích hai chữ này. Càng đừng lấy sự yêu thích của ngươi đến sỉ nhục tôi. Tôi mặc ói. Cố Cảnh Thiên cảm thấy mình ở lúc này giống như là đang trần trụi chân rồi lại dẫm ở trên lưỡi dao. Hoặc như là bị thả ở trong chảo dầu xì xì mà chiên nướng. Trong đôi mắt của hắn xoẹt qua một tia đau đớn. Thanh Hòa, em có thể đừng có nói chuyện với anh như vậy không? Chúng ta từ từ ngồi xuống, từ từ trò chuyện một chút. Trò chuyện, tôi với ngươi có cái gì tốt để nói đấy? Chúng ta là quan hệ gì? Tôi phải trò chuyện với ngươi. Cố Cảnh Thiên, ngươi là muốn lấy thân phận là kẻ thù để trò chuyện với tôi? Hay là muốn lấy thân phận là chị chồng của tôi để trò chuyện với tôi? Cố Cảnh Thiên có rất nhiều chuyện muốn nói cho cô ấy nghe. Cũng có quá nhiều nhung nhớ muốn truyền đạt đến cô ấy. Thanh Hòa, không có người khác, chỉ trò chuyện về anh và em. Thiệu Thanh Hòa lập tức liền dự định muốn đi về. Cố Tổng, chúng ta không quen biết. Điều mà cô ấy muốn lập tức rời khỏi bên cạnh hắn này đã chủ động khuấy động đôi mắt của hắn. Hắn làm sao có thể cho phép trơ mắt nhìn cô ấy rời khỏi lần nữa. Cố Cảnh Thiên tóm lấy tay của cô. Thanh Hòa, vậy anh với em nói chuyện về con của em đấy. Cả người của Thiệu Thanh Hòa đều ngơ ngẩn rồi. Vào lúc mà Cố Cảnh Thiên xuất hiện kia, cô liền biết đứa trẻ này chính là Hi Hi của cô. Cái nốt ruồi màu đỏ giống y như đúc kia, thế nhưng là trong lòng của cô thật sự là quá rối loạn rồi. Cô đời này cũng không muốn gặp lại người đàn ông ở trước mắt này lần nữa. Nhưng lại dưới tình trạng mà cô không có chút chuẩn bị nào gặp phải rồi. Nhưng mà hắn vẫn không có thay đổi, vẫn là chỉ biết thay đổi cách để uy hiếp cô. Cố Cảnh Thiên, ngươi bị bệnh thần kinh này, nhưng cô vẫn đã ngừng lại bước chân. Cho dù là cô cũng không muốn nhìn thấy người này ở trước mắt. Nhưng một khi nghĩ đến Hi Hi của cô vẫn còn sống. Hơn nữa còn đáng yêu như thế. Cô cảm thấy cuộc đời của cô đã viên mãn rồi. Ông trời đối với cô vẫn là lưu tình. Cho cô sống sót, gặp lại con của cô. Còn sở hữu được một hạnh phúc mà một người bình thường cũng sở hữu. Thiệu Thanh Hòa nhìn con của cô. Sự vui sướng ở trong lòng càng ngày càng đậm đặc hơn. Hi Hi, mẹ rất nhớ con. Cảm ơn con lại xuất hiện ở bên người của mẹ. Cố Cảnh Thiên ở một bên nhìn hai người mà đời này hắn yêu nhất. Hắn cảm thấy trái tim sớm đã chết kia lại một lần nữa sống lại. Lần này cho dù là Thanh Hòa cả đời cũng không tha thứ cho hắn. Hắn cũng phải quấn quýt ở bên người cô ấy cả đời. Hồi lâu, Thiệu Thanh Hòa mở miệng rồi. Cố Tổng, tôi với tư cách là mẹ của đứa trẻ. Có thể mỗi tuần cho tôi thời gian là 2 ngày. Cho tôi và con của tôi đơn độc ở chung với nhau được không? Cô ấy nói là đơn độc ở chung với nhau. Ý là loại trừ hắn ra sao? Cô ấy bây giờ là triệt để đối với hắn phán quyết tử hình rồi sao? Ngay cả cơ hội ở chung với nhau cũng không cho hắn sao? Thanh Hòa, em xem, đứa con cần có một gia đình bình thường. Chúng ta có thể đến với nhau cho đứa con một gia đình hạnh phúc không? Thiệu Thanh Hòa đột nhiên nở nụ cười. Được á, sự mừng rỡ của Cố Cảnh Thiên chỉ duy trì được trong một giây ngắn ngủn mà thôi. Thiệu Thanh Hòa lại mở miệng nói. Tôi đã kết hôn rồi, ngươi đưa đứa con nhường cho tôi có thể cho nó một gia đình toàn vẹn. Tôi cũng có thể cam đoan người cha mới của nó sẽ đối xử với nó rất tốt. Tôi cũng có thể mỗi tuần cho ngươi thời gian là 2 ngày. Cho ngươi và đứa con đơn độc ở chung với nhau. Cố Tổng, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. cách chương.